Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, nhặt ve chai sinh hoạt. Hồ Nhâm Nhất nặng nề phun cái vành mắt, mang một cái nổ mạnh đầu. Có chút ngẩn ra nhìn cọng lông lộ ra. Hắn không hổ là thế gian hãn hữu xương sụn thể chất. Như vậy lôi hỏa công đánh, lại không làm gì được hắn. Chỉ bất quá thiểm điện không có sau. Nhâm Nhất cả người giống như sốt như thế. Một mực run lẩy bẩy. Cọng lông lộ ra bị nhìn thấy có chút chột dạ. Chỉ thuyền lớn nói. Chúng ta thuyền bị cưu chiếm thước xào rồi. Phía trên có một tiểu oa oa. Quả thực là lợi hại. Cho nên, người không đánh lại nàng. Ánh mắt của Nhâm Nhất đờ đẫn nói. Cọng lông lộ ra chột dạ đem mặt bỏ qua một bên. Kia tiểu oa oa trong tay linh khí. Không, cũng có thể là thần khí. Có quỷ thần khó lường chi thần lực. Lại có thể câu thông thiên địa lúc này lôi hỏa nguyên tố công kích nhân. Đại gia ta còn chưa tới hóa linh kỳ. Không thể ngự sử linh bảo. Như thế nào gánh nổi. Người lại không đánh lại một cái tiểu oa oa. Nhâm Nhất giống như thần trí mất Ngô Thế Huân như thế. Trong miệng vẫn lặp lại những lời này. Lặp đi lặp lại vừa nói. Nghe cọng lông lộ ra nổi trận lôi đình. Khốn kiếp con bê. Lão đầu ta lợi hại hơn nữa. Còn có thể đánh được thần khí. Ta đây khởi không phải có thể ở tu hành giới sông pha. Đường về bên trên. Còn cần phải mượn ngươi nước tắm để che giấu hành tung sao. Nói đến cái này nước tắm. Cọng lông hiển trong lòng của được liền nôn cực kỳ. Tương đối ban đầu. Hắn là như vậy do dự rất lâu. Rốt cuộc là thế nào bị đám kia giống như là con ruồi như thế tu sĩ đuổi kịp. Hắn vốn là muốn đại khai sát giới. Ngược lại thương thế hắn đều tốt. Cái gì cũng không sợ. Nhưng là bị Nhâm Nhất cản lại. Còn nói cái gì trời cao có đức hiếu sinh. Không nên tùy ý sát sinh để tránh tổn thọ. Cũng không biết trên người Nhâm Nhất có cái gì ma lực. Khi hắn nghiêm túc lúc nói chuyện. Cọng lông lộ ra tổng hội mạc danh kỳ diệu công nhận. Còn phi thường mù quáng tin tưởng cái loại này. Ba phen mấy bận sau. Cọng lông lộ ra rốt cuộc tìm được mấu chốt. Những người đó chính giữa. Lại cũng có ma môn côn đồ tồn tại. Bọn họ chăn nuôi một cái loại sâu trùng. Có thể theo dõi mình muốn theo dõi nhân. Nếu như là khắc thủ đoạn. Cọng lông lộ ra còn không chắc chắn biện pháp quay mũi. Nhưng chỉ là sâu trùng như vậy thủ đoạn. Hắn cảm giác mình đã không thấp hơn địa hai cái trùng ma ma ư rồi. Dù sao hai người ở đó thần vương trong phế tích. Đấu trí so dũng khí rồi 100 năm. Đã sớm đem đối phương công kích thủ đoạn suy nghĩ thấu. Mà phá giải loại này sâu trùng theo dõi. Tốt nhất chính là chuẩn bị làm xáo trộn nó vị giác. Nếu là mùi vị gây họa. Dĩ nhiên là phải dùng mùi vị giải quyết. Nữ nhân son phấn vị. Nam nhân mùi mồ hôi thối. Động vật tao kelly gạch nối tiuyencv.com mùi thối vân vân. Hắn quả quyết lựa chọn nam nhân mùi mồ hôi thối. Cho nên, Nhâm Nhất nước tắm một chút không lãng phí. Bị cọng lông lộ ra thường thường thì lấy đi ngâm. Hắn là một tương lai thần vương. Ở linh ẩn đại lục trải qua như vậy bực bội. Trong lòng đã không biết mắng bao nhiêu lần mẹ. Bây giờ, còn bị Nhâm Nhất như thế lặp đi lặp lại nhắc tới chính mình không đánh lại. Hắn muốn vén tay áo lên. Xông lên thuyền lớn. Sẽ cùng cái kia tiểu nữ oa oa đại chiến 300 hiệp. Siết quả đấm một cái. Cuối cùng vẫn là Lam Linh nhịn được. Hắn thật đánh không thắng. Loại này cảm giác bị thất bại. Đang đối mặt trùng ma ma ư lúc. Cũng không xuất hiện qua. Cũng không biết này tiểu nữ oa oa là người nào. Lại là từ nơi nào nhô ra. Vì không bị đối phương phát hiện. Sinh ra hủy thi diệt tích ý tưởng. Hai người tay chân lanh lẹ núp ở dưới thuyền lớn mặt. Lại thì không muốn buông tha thuyền lớn. Ở hải vịnh cái địa phương rách này, bọn họ thật không tìm được một chiếc hơi chút lớn một chút tiểu ngư thuyền. Cái này thuyền lớn, là bọn hắn ra biển duy nhất hy vọng. Mà lúc này trong khoang thuyền, cô bé ông cháu hai cái không kịp chờ đợi lục soát mình muốn đồ vật. Những thứ kia không dùng được, lại chướng mắt đồ gia dụng. Đủ loại sinh hoạt vật liệu các loại, đều bị hai người bọn họ vô tình ném ra trong biển rồi. Nhâm Nhất không hiểu nói. Trên thuyền là người phương nào? Như vậy hung tàn, như vậy nhiều đồ tốt. Nói không cần là không cần rồi. Dầu gì, sau này ra biển rồi. Rất nhiều thứ thu thập một chút còn có thể dùng. Đối với đã từng ăn mày Nhâm Nhất mà nói. Đối phương hành vì thật sự là quá phí của trời. Thật là không có thể tha thứ. Cọng lông lộ ra liếc hắn một cái. Đã như vậy không nỡ bỏ. Vậy thì đi đem có thể dùng cái gì thu. Chờ chúng ta nghĩ biện pháp đoạt lại thuyền lớn lúc. Tiếp tục dùng liền có thể. Ha ha ha. Thì phải làm như vậy. Ta nghe đại gia. Nhâm Nhất kích động đi lựa chọn những thứ kia vật liệu. Cọng lông lộ ra không nhịn được lắc đầu một cái. Ai, thật là cái đáng thương hài tử. Nói tới nói lui, hắn cũng không đi hỗ trợ ý tứ. Là một tu sĩ, còn là một trưởng bối. Hắn cũng không mặt đi nhặt ve chai. Lúc này trên thuyền, kia ông cháu hai cái đem có thể đồ thất lạc cũng ném sạch sẽ. Không thuyền lớn trong khoang, thoáng cái trở nên trống trải ra. Ra ra, làm sao bây giờ? Cũng không có tìm được cái kia bảo bối gì. Chúng ta có phải hay không là bị gạt? Cô bé vẻ mặt buồn rầu gõ đánh một cái khoang thuyền vách tường. Nói cũng kỳ quái. Cái này thuyền, trải qua nàng và cọng lông lộ ra một phen tranh đấu. Lại bị điểm đốt quá. Sét đánh quá. Dĩ nhiên không có để lại một chút phá hư vết tích. Dù là bây giờ nàng đem khoang thuyền vách tường gõ được keng chuông lạch cạch kêu vang. Lăng là không có cách nào cho nó đập nát. Thật là không tưởng tượng nổi. Chỉ bất quá, lúc này ông cháu hai cái cũng đem sự chú ý thả vào phải tìm đồ vật phía trên. Dĩ nhiên không chú ý tới điểm này kỳ hoặc địa phương. Đầu chọc lão nhân bóp cổ tay thở dài nói. Ai, nhìn dáng dấp, là bị người nhanh chân đến trước rồi. Đáng tiếc, thật đáng tiếc a. Người không phải nói kia vỏ sò không thể tùy tiện mở ra. Cho dù có nhân may mắn nhặt được. Kia cũng vô dụng, vấn đề là, bây giờ không biết lại lưu lạc đã đi đâu. Sự chậm trễ này chính là 50 năm, đối Vu Đại Hải mà nói, chẳng qua là vèo hô giữa, cũng không có gì thay đổi. Nhưng là, ở đại lục, cải triều hoán đại chuyện là cực kỳ khả năng. Cái này vỏ sò là lưu lạc đến nơi nào, vẫn bị nhân coi là phế vật, vứt bỏ ở biển khơi trong vực sâu. Đây còn phải nói. Nhất định là cái kia lên trước thuyền lão tu sĩ lượm trở về. Đồ vật, nhất định liền ở trên người hắn. Ta đây phải đi đem hắn xách đi lên. Đầu chọc lão nhân suy nghĩ một chút. Dưới mắt, thật giống như trừ cái này cái. Hắn cũng đừng vô biện pháp. Chỉ có thể trước như tôn nữ muốn như vậy. Trước tiên đem nhân xách đứng lên lại nói. Cô bé là một cái hành động phái. Ma lưu nhảy xuống thành thuyền. Rất nhanh thì thông qua linh thức, quét xem đến hai người tồn tại. Trong lúc nàng thân ảnh kiều tiểu xuất hiện ở hai người bên cạnh lúc, hai người thiếu chút nữa, không nổ thô tục. Ngươi muốn làm gì? Cảnh cáo ngươi cáp, ngươi đừng tới đây, nếu không chúng ta không khách khí. Nghe được cái này giọng không đúng, Nhâm Nhất kinh hô thành tiếng. Tiểu muội muội, thế nào lại là ngươi? Ngươi lại là không phải làng trài nhỏ nhân. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? A, yên tâm, ta không ăn thịt người. Nhất là các ngươi như vậy chỉ có xương, không có thịt ra hòa. Phi phi phi, cho dù có thịt, cũng không ăn. Bớt nói nhảm, cho ta mau tới thuyền đi. Cô nãi nãi có chuyện muốn tìm bọn các ngươi. Nếu ai dám không nghe lời, cẩn thận ta điện giật chết hắn. Cô bé tay quơ quơ, một bộ một lời không hợp. Lại phải bắt đầu kén loan đao tư thế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.